Chương 1500, quỷ dị tự sát. Chương 1500, quái vật nửa giờ mưa rông chớp giật công kích, song Tử Thiên Tôn vẫn như cũ có thể xa nhau một điểm tâm thần. Không chỉ là bởi vì hắn cũng có siêu não, cũng bởi vì bản thân hắn chính là đại đạo ý chí thông linh, lấy tư cách hoàng kim vũ trụ loại này đa nguyên vũ trụ tối cường vũ trụ một trong đại đạo, hắn muốn trưởng khống toàn bộ trong vũ trụ nhất cử nhất động cần bực nào khổng lồ lực ý chí cùng sức tính toán. Thế nhưng giờ này khắc này, gần sổ tính toán lực dĩ nhiên không thể so hắn kém. Càng làm cho hắn kinh hãi là, gần sổ tay trái cùng hắn bản mệnh trận khí giao phong thời gian dài như vậy, coi như là năm cái ngón tay dung hợp bất hủ thần khí, những thứ khác bộ vị cũng sớm nên bị đốt thành cho bụi, thế nhưng thực tế thì gần sổ chỉ là tay trái có một ít cháy đen. Thậm chí hỏa diễm yếu một điểm, cái kia một điểm cháy đen đều sẽ lập tức tiêu thất. Đây thật là huyết nhục thân thể sự khôi phục sức khỏe căn cứ phán đoán của hắn, gần sổ thân thể bản thân đã không thua với bất hủ thần khí. Trừ phi siêu thoát sức mạnh bất hủ, bằng không gần sổ coi như ngạnh kháng cũng sẽ không thụ thương. Thảo nào có thể cắn một cái đoa nở hỏa diễm chiến mâu, dù cho đây chẳng qua là nhất kiện hắn lâm thời dùng 3.000 cái bất hủ thần tài lâm thời chuyển hóa dùng để mê hoặc gần sổ trận khí. Miễn là nghĩ đến đây một điểm, song Tử Thiên Tôn liền cảm thấy mình đang làm không công. Hắn lúc này tiến công tuy là mãnh liệt, nhưng chính là bởi vì mãnh liệt mỗi nhất kích lực phá hoại cũng sẽ không vượt lên trước bất hủ, ngẫu nhiên bạo phát một lần khả năng đạt được bất hủ đỉnh phong đi lên một điểm. Muốn phá hủy gần sổ có thể so với bất hủ thần khí thân thể căn bản không khả năng. Nếu như tiếp tục như vậy xuống phía dưới, hắn sẽ bị gần sổ tươi sống dây dưa đến chết ở chỗ này. Điểm này, chỉ nhìn gần sổ đã dần dần thích ứng hắn tiết tấu tấn công, thậm chí ngẫu nhiên triển khai phản kích liền vừa xem hiểu ngay. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ cứ như vậy chết không có chút giá trị nào. Hỏa diễm chiến mâu ở một lần giao phong về sau. Song Tử Thiên Tôn thay đổi quá chiến mâu trực tiếp đâm vào trái tim, cả người lực lượng cùng huyết mạch đều bị hỏa diễm chiến mâu rút đi, thậm chí liên ý chí cùng chân linh đều bốc cháy lên dung nhập hỏa diễm chiến mâu. Trong nháy mắt này, Song Tử Thiên Tôn ý chí và chân linh thậm chí thăng hoa đến rồi siêu thoát bất hủ. Đến từ xa xôi không biết không gian một đạo tin tức, rõ ràng bị Song Tử Thiên Tôn cảm giác được, vốn chuẩn bị đồng quy vu tận cho gần sổ một kích chí mạng. Ở tiếp thu được cái này tin tức trong nháy mắt hoàn toàn cải biến đồng quy vu tận ý tưởng. Hỏa diễm chiến mâu bức lui gần sổ, song Tử Thiên Tôn một mâu đâm thủng thời không. Ngay cả là chung quanh tầng tầng phong ấn, cũng ở đây trong nháy mắt bị phá ra một cái khe hở. Gần sổ cho rằng song Tử Thiên Tôn muốn chạy trốn, hỏa thần chiến bảo triển khai trong nháy mắt nên đón. Thế nhưng ngoài ý liệu là song Tử Thiên Tôn dĩ nhiên chủ động bỏ tới. Tê liệt không gian. Chỉ là bị hắn đem hết toàn lực đưa đi một giọt máu. Vì đưa đi giọt máu này, song Tử Thiên Tôn thậm chí hoàn toàn bỏ qua phòng ngự, bị gần sổ lấy hỏa thần chiến bào bọc lại tay trái đem hỏa diễm chiến mâu chết thành lưỡng đoạn, bản mệnh trận khí hủy diệt để song Tử Thiên Tôn đồng dạng trọng thương, cả người máu tươi từ hỏa diễm chiến mâu phún ra ngoài đem gần sổ dính cái thông thấu. Thậm chí ý chí lĩnh vực, đều không thể ngăn cản những thứ này tiên huyết mảy may. Gần sổ liếm khỏe miệng một cái tiên huyết. Đây là đại đạo máu, vũ trụ đại đạo chảy ra tiên huyết, ẩn chứa trong đó kinh khủng nguyền rủa chi lực, phối hợp đánh vào trong cơ thể hắn huyết chu sinh hóa virus, điên cuồng ở trong cơ thể hắn tiến hành phá hư. Song Tử Thiên Tôn bỏ mình, nhưng cái này lại không phải theo dự đoán vẫn lạc phương thức. Vì sao gần sổ lẩm bẩm? Song Tử Thiên Tôn chiến lực xuất hồ ý liêu, bản mệnh trận khí càng là tương đương với bất hủ thần khí uy lực. Song Tử Thiên Tôn một kích tối hậu tuy là hắn có 10 phần tự tin đỡ, thế nhưng ít nhất bị thương thế có thể so với hiện tại nghiêm trọng thập bội. Đại đạo máu chơ chú, cùng cái loại này thương thế so sánh với ngoại trừ khó chơi một điểm không đáng kể chút nào. Trong khoảnh khắc đó, ở Song Tử Thiên Tôn chuẩn bị tuyệt mệnh một kích trong nháy mắt chuyện gì xảy ra đến lúc đó là vì cái gì tại sao phải trong khoảnh khắc đó thay đổi chủ ý Song Tử Thiên Tôn cũng không biết hắn có hỏa thần chiến bào. Vì vậy hắn thấy hoàn toàn có thể kéo cùng với chính mình cùng chết, đến cùng chuyện gì xảy ra để hắn cho rằng so với giết chết chính mình quan trọng hơn, thà rằng buông tha cơ hội giết hắn đều muốn cho Hoàng Kim Vũ Trụ bản tôn truyền quay lại một tin tức. Nguyên thủy tổ địa nhiều lần bài trừ, gần sổ khóa được nguyên thủy tổ địa. Bởi vì hắn lưu thủ ở nguyên thủy tổ phân thân, tại đồng nhất thời gian tiêu diệt tà thần hồn khôi lỗi quân đoàn, nói chính xác hơn là tà thần hồn khôi lỗi chủ động chịu chết. Cái loại này chủ động chịu chết quá trình phi thường có quy luật, thật giống như mật mã giống nhau dùng sinh mệnh vượt qua thời không truyền ra một cái chỉ có bọn họ hiểu tin tức. Song Tử Thiên Tôn phân thân đúng như vậy, hiện tại bản tôn cũng đúng như vậy. Đến cùng ở nguyên thủy thế giới bọn họ phát hiện cái gì bờ ơ tờ tư nguyên trùng, lẽ nào cái này côn trùng không hề chỉ là trí tuệ thần nghiệt bộ tộc muốn cải tạo chiến tranh binh khí đơn giản như vậy? Đây hết thể nghi vấn, để gần sổ đứng ngẩn ngơ ở hư không không ngừng suy tư. Bắt đầu thanh tẩy, gần sổ lẩm bẩm. Choang siêu não bắt đầu khống chế thân thể thanh tẩy, phân tử thánh hỏa phân giải tất cả không thuộc về chủ thể ngoại lai lực lượng, đại thôn phệ thần thuật bắt đầu thôn phệ. Nguyên sơ chi ấm bắt được Song Tử Thiên Tôn chân linh cùng thần hồn mảnh nhỏ bắt đầu tiến hành sơ bộ phân tích siêu não động tác, để gần sổ tỉnh táo lại. Nguyên sơ chi ấm bản thân là huyễn vụ cự nhân thủy tổ chế tạo, mà huyễn vụ cự nhân thủy tổ mạnh nhất ngoại trừ huyễn vụ chi lực, đó chính là hoàn chỉnh tinh thần thôn phệ, không ngừng thôn phệ sinh linh chân linh cùng ý chí hoàn mỹ dung hợp thao tung chính mình khổng lồ huyễn vụ cự nhân thân thể. Nguyên sơ chi ấm dung nhập trái tim, tự nhiên cũng bảo lưu lại cái này kinh khủng năng lực. Song Tử Thiên Tôn sợ rằng cũng không nghĩ đến, chính mình bí pháp thiêu đốt hủy diệt chân linh cùng thần hồn còn có thể có một chút lưu lại bị bắt đến. Ở bên trong này, có thể tìm tới hắn nhớ biết đến bí mật. Thanh chủ, chúng ta phải làm sao? Sâu Hải Thiên Tôn thủy phân thân tới gần gần sổ cung kính nói rằng, nếu như nói trước kia là bởi vì tạo hóa ma chủng nguyên nhân chỉ có sợ hãi, bây giờ cung kính chính là thật bị gần sổ lực lượng áp đảo. Hắn cực kỳ biết rõ vừa rồi nếu như là hắn đối mặt Song Tử Thiên Tôn chắc chắn phải chết. Phong ấn toàn bộ hỏa diễm hỏa lò. Gần sổ quả quyết nói, chỉ là Song Tử Thiên Tôn, sử dụng bản mệnh trận khí đều kém chút để hắn lật thuyền. Thay đổi hoàng kim ý chí bản tôn, phải có biện pháp trực tiếp từ hoàng kim vũ trụ tiến nhập khởi nguyên thánh thụ nội bộ, nếu như không phải phong ấn cái này bên trong thông đạo thực sự quá nguy hiểm. Tinh đạo hải đăng, gần sổ chờ đấy siêu não tính toán kết quả đợi chọn 7 giờ. Kết quả có chút thất vọng, liên quan tới hắn nhớ muốn bản mệnh trận khí tương quan ký ức tới tay, bởi Song Tử Thiên Tôn giờ nào khắc nào cũng đang cô động tự thân bản mệnh trận khí. Liên quan tới cái này, một bộ phận ký ức hầu như ở trong trí nhớ tùy ý có thể thấy được rất dễ dàng đã tìm được. Tương phản liên quan tới cái bí mật kia, hiện hữu trong trí nhớ ngược lại một điểm manh mối cũng không có. Song Tử Thiên Tôn tồn tại mấy ngàn cái đại vũ trụ luân hồi, khá dài như vậy sinh mệnh chân linh bên trong ẩn chứa ký ức có thể tưởng tượng được, hơn nữa chân linh bản thân chỉ có một ít hôn tạp mảnh nhỏ, muốn từ đó tìm ra mong muốn ký ức không phải khác hẳn với phàm nhân biển rộng tìm kim. Trực tiếp đạt được mong muốn ký ức có khả năng quá thấp, vậy cũng chỉ có thể nếm thử sử dụng một loại khác phương pháp. Đối với Nguyên Thủy Tổ, hiểu rõ nhất có thể không phải hoàng kim ý chí mà là trí tuệ thần nghiệt. Vào lúc ban đêm, gần sổ lần lượt bí mật triệu tập trong thành 17 cái bất hủ, trong đó hơn phân nửa đều là cựu đại ngôi sao trộm vương phó thuyền trưởng, còn dư lại thì là vài cái gần với ngôi sao trộm vương tinh đạo đoàn đoàn trưởng. Ở bốn đại tinh trộm vương liên thủ chấn áp xuống căn bản không kịp phản kháng những thứ này bất hủ đã bị trồng tạo hóa ma trùng. Lưu lại Sâu Hải Thiên Tôn chấn thủ hải tặc vương thành, gần sổ mang theo còn lại ba cái bất hủ đỉnh phong chuẩn bị khởi hành phản hồi hoàng kim vũ trụ. Có thể tưởng tượng, lúc này đây hắn là triệt để cùng hoàng kim ý chí vạch mặt. Trên mặt nổi hoàng kim ý chí giới hạn trong quy tắc không có cách nào đối phó hắn, thế nhưng âm thầm ở quy tắc bên ngoài nhất định sẽ không cho nở thủ đoạn diệt trừ hắn.